Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1725, Phí Huyết Chi Mâu. Góc truyện audio.com, nơi xa giữa không trung, không gian hiện ra một tia chấn động, vô ảnh hoàng kéo lấy dập nát thân thể. Tại Long Hoàng trong lòng bàn tay thuấn di chạy ra tìm đường sống. Hiển lộ ra, vô ảnh hoàng sắc mặt tái nhợt, vội vàng vận chuyển tích huyết trùng sinh thuật. Đem chính mình nửa người dưới một lần nữa ngưng tụ ma thành. Dù vậy, hắn cũng dọa cái bị dày vò. Cấm kỵ Long Hoàng lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông. Vậy mà năng bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Hắn tuy rằng lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông, chiến lực đỉnh cao, nhưng chỉ là một đạo tuyệt thế thần thông, đã vô pháp ngăn cản cấm kỵ Long Hoàng sát phạt. Thấy như vậy một màn, chư hoàng chấn động, huyết hoàng thân vẫn, vô ảnh hoàng tìm được đường sống trong chỗ chết, mà Long Hoàng chiến lực tăng vọt, khí thế ngập trời, thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Phải biết rằng, huyết hoàng thế nhưng là một cái cực hạn hoàng giả. Huyết hoàng thân vẫn, đối với lục đại hung tộc bên này mà nói, tổn thất thật lớn, cái này chiến trường hướng đi. Thậm chí sẽ ảnh hưởng mặt khác hoàng giả ở giữa tình thế. Nhân tộc chư hoàng bên kia, thuyết thư lão nhân, Long Nhiên đám người sĩ khí đại trấn, lại có Tu La Yên Bắc Thần tương trợ. Tuy rằng hoàng giả nhân số chưa đủ, nhưng đã ổn định thế cục, thậm chí mơ hồ có phản công chi thế. Mà bên kia, vốn là Kim Ô Hỏa Hoàng cùng Thiên Nhãn Hoàng liên thủ, cùng giả linh tranh đấu chém giết. Nhưng huyết hoàng thân vẫn, cấm kỵ Long Hoàng lĩnh ngộ đạo thứ hai thần thông, chẳng qua là Minh Vu Hoàng, vô ảnh hoàng hai người, căn bản ngăn không được cấm kỵ Long Hoàng thế công. Ta đi giúp bọn hắn, cái này đầu thần hống giao cho ngươi. Thiên Nhãn Hoàng lập tức làm ra quyết định, cấm kỵ thần hống đã bản thân bị trọng thương, lưu lại Kim Ô Hỏa Hoàng một người là đủ. Như vậy hắn có thể cùng vô ảnh hoàng, Minh Vu Hoàng liên thủ, cùng cấm kỵ Long Hoàng đối kháng. Yên tâm, cái này đầu xúc sinh giao cho ta. Kim Ô Hỏa Hoàng lạnh lùng nói. Thiên Nhãn Hoàng lách mình đi vào bên kia, cùng vô ảnh hoàng, Minh Vu Hoàng hai người liên thủ. Đối với Long Hoàng chân thân hình thành vây kín chi thế. Diệt thế chi nhãn. Thiên Nhãn Hoàng chỗ mi tâm Thiên Nhãn mở ra, bên trong một mảnh hắc ám, tràn đầy mất đi tử vong khí tức. Cùng lúc đó, Thiên Nhãn Hoàng hai mắt cũng tận số chuyển biến làm hắc đồng. Cái này ba con hắc đồng, lấy Thiên Nhãn làm chủ, hai con mắt làm phụ, ở giữa không trung hình thành ba cái thật lớn màu đen lỗ thủng. Cái này ba cái hắc lỗ thủng giống như là ba vòng màu đen mặt trời, tràn ngập cực kỳ khí tức kinh khủng, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Thiên Nhãn tộc huyết mạch, tài năng tu luyện thành tuyệt thế thần thông, diệt thế chi nhãn, năm đó ở vạn tộc trên đại hội, Hắc Đồng Hoàng liền đối với muôn đời nhân hoàng phóng xuất ra đạo này tuyệt thế thần thông, lại bị muôn đời nhân hoàng lấy tuyệt thế thần thông bỉ ngạn chi kiêu trực tiếp đụng phải nát bấy, đem chấn giết ba cửa hắc lỗ thủng bắn ra ra ba đạo đen kịt chùm tia sáng. Ở giữa không trung hội tụ thành một chút, ngừng tụ thành một cái đáng sợ hơn đen kịt chùm tia sáng. Cái này chùm tia sáng tản mát ra lực lượng, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy. Đạo này đen kịt chùm tia sáng lực lượng, hầu như ẩn chứa trời trong mắt sở hữu thần thông đạo pháp. Thậm chí ngưng tụ Thiên Nhãn tộc khí huyết, cực kỳ khủng bố, năng xưng là diệt thế. Càng bởi vì diệt thế chi nhãn ở bên trong, còn kèm theo nguyên thần công kích. Đây cũng không phải là đơn thuần đồng thuật. Cùng lúc đó, vô ảnh hoàng trong cơ thể, cũng tràn ngập ra cực kỳ khí tức cường đại. Ừng ực, vô ảnh hoàng trong thân thể, thậm chí truyền đến một hồi kỳ dị tiếng vang. Giống như là đun sôi nước, vô ảnh hoàng trong thân thể, đương nhiên không có gì nước, đây là huyết mạch sôi trào thanh âm, vô ảnh hoàng thân lên, tỏa ra cuồn cuộn huyết khí, trong đôi mắt che kín tơ máu. Cách hư không hướng tới Long Hoàng chân thân nhất chỉ, hét lớn một tiếng, phí huyết chi mâu. Trong cơ thể hắn sôi trào khí huyết, ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ ra một cột cực lớn trường mâu. Khắp cả người đỏ thẫm, căn này trường mâu, như là bị cháy sạch đỏ bừng thiết thương, tản ra cực nóng nhiệt độ cao. Đây là luyện huyết ma kinh trong tuyệt thế thần thông. Long Hoàng chân thân tại đây cột phí huyết chi mâu lên, cảm nhận được một cỗ cực kỳ tà ác khí tức. Đạo này tuyệt thế thần thông phóng xuất ra, Vô Ảnh Hoàng thân hình lắc lư một cái, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch, toàn bộ người đều hư cảnh yếu rất nhiều, thần sắc có chút uể oải. Phí huyết chi mâu uy lực cường đại, nhưng muốn trong thân thể của hắn bình thường máu huyết làm cho ngưng tụ, tiêu hao thật lớn, nhưng Vô Ảnh Hoàng không có lựa chọn. Một trận chiến này như thất bại, hắn sẽ chết. Phần chú, cùng lúc đó, Minh Vu Hoàng cũng thúc giục nguyên thần, phóng xuất ra một đạo khác tuyệt thế thần thông. Đơn độc nhất đạo tuyệt thế thần thông, đã vô pháp trấn áp cấm kỵ Long Hoàng. Chỉ có ba người liên thủ, mới có cơ hội, ba người đều là không hề bảo lưu. Đạo này phần chú, Minh Vu Hoàng đơn giản sẽ không vận dụng. Phóng thích đạo này tuyệt thế thần thông, muốn thiêu đốt nguyên thần của hắn. Thiêu đốt nguyên thần, ngừng tụ ra vu hỏa, đến đốt cháy đối thủ. Vu hỏa đốt cháy không chỉ là thân thể, càng là huyết mạch, đốt cháy ba hồn bảy vía. Tại Minh Vu Hoàng cốt trượng lên, hiện ra lớn chừng quả đấm một đoàn màu xanh lá cây hỏa diễm, hướng tới Long Hoàng chân thân phiêu tới. Diệt thế chi nhãn, phí huyết chi mâu, phần chú, ba đại tuyệt thế thần thông đồng thời hàng lâm xuống. Ngang, Long Hoàng chân thân ngửa mặt lên trời thét dài, khí huyết bắt đầu khởi động, toàn thân lân giáp thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, lóe ra sáng chói hào quang. Minh Vu Hoàng ba người lông mày cau chặt, lộ ra vẻ thống khổ. Đừng nói là ba người bọn hắn, coi như là khoảng cách khá xa rất nhiều hoàng giả, đều là toàn thân chấn động. Đây mới thực là cấm kỵ gào thét. Long Hoàng chân thân phóng lên trời, sau lưng kim xích hai đôi cực lớn cánh chim vỗ, dưới bụng móng vuốt dữ tợn sắc bén, mắt sáng như đuốc, khí huyết thao thiên. Tại cấm kỵ gào thét, cấm kỵ huyết mạch bên dưới, vạn tộc sinh linh đều cảm nhận được một loại đến từ chính sâu trong linh hồn sợ hãi. Diệt thế chi nhãn đen kịt chùm tia sáng trước hết nhất hàng lâm. Long Hoàng chân thân không có né tránh, thúc dục lục nha thần lực, thân thể nội lực lượng tăng vọt, bay thẳng đến đen kịt cột sáng xông tới. Không ít hoàng giả khóe mắt thoáng nhìn một màn này, đều là tâm thần đại chấn. Lấy huyết nhục thân thể đối chiến tuyệt thế thần thông, chỉ sợ cũng chỉ có cấm kỵ Long Hoàng mới có cái này vốn liếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Long Hoàng chân thân đem cái này đen kịt cột sáng đụng ra một đạo vết rách, kém một điểm trực tiếp tan vỡ. Diệt thế chi nhãn cũng không cách nào hủy diệt cấm kỵ. Diệt thế chi nhãn ở bên trong chất chứa thần thức công kích, tiến vào Long Hoàng chân thân trong thức hài, trực tiếp đã bị đạo kia hừng hực quang cầu cho hóa giải cắn nuốt sạch, không có để lại một chút dấu vết. Thiên nhãn hoàng điên cuồng thúc dục nguyên thần, hắn con mắt thứ ba trong mắt thậm chí chảy ra một tia vết máu, nỗ lực ngưng tụ đen kịt chùm tia sáng. Nhưng vào lúc này, phí huyết chi mâu hàng lâm, Long Hoàng chân thân hồn nhiên không sợ, vừa hướng chống đỡ diệt thế chi nhãn lực lượng, một bên duỗi ra cực lớn giữ tợn Long Hoàng chi trào, chụp vào phí huyết chi mâu. Oanh, phí huyết chi mâu đâm vào Long Hoàng chi trào lên, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Long Hoàng chi trào vận lực, gắt gao nắm lấy phí huyết chi mâu, trong lòng bàn tay thậm chí bốc lên từng đợt khói xanh. Long Hoàng chân thân cũng không có buông tay ý tứ. Vô Ảnh Hoàng hoảng sợ, phí huyết chi mâu. Thậm chí có loại thoát ly hắn khống chế xu thế. Vô ảnh hoàng cũng liền bề bộn thúc dục nguyên thần. Cách hư không, cùng long hoàng chân thân đấu sức, tranh đoạt phí huyết chi mâu khống chế. Bên kia, phần chú ngưng tụ ra màu xanh lá cây vu hỏa bồng bềnh tới. Cách trương.